Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883. Phải bị tội gì? Tốt, Diệp Nguyên lãng kịch độc trong cơ thể. Cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc, hoàn toàn không giống, ngay tại Dược Điện Trưởng Lão Lòng Sinh dị dạng thời điểm. Một bên Chấp Pháp Trưởng Lão Diệp Nam Thành lại ngay cả nửa mắt đều không có nhìn hắn. Trực tiếp là cao giọng mở miệng. Lúc này Diệp gia tộc nhân bọn họ, tự nhiên là không biết Dược Điện Trưởng Lão tâm tình, nhưng bọn hắn luôn luôn đối Chấp Pháp Trưởng Lão đều rất tin phục. Giờ phút này nghe được hắn cao giọng, vô ý thức liền cho rằng là Diệp Băng sai là mần y Chấp Pháp Trưởng Lão cảm ứng. Tự nhiên là không có sai. Diệp gia thiên tài Diệp Nguyên Tung, đắc ý nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Nguyên Linh. Hắn là thật không muốn nhìn thấy Diệp Băng đại xuất danh tiếng. Ám đạo lần này cuối cùng có thể làm cho tiểu tử kia ăn xẹp. Đến mức phương Bắc trong ghế rất nhiều Diệp gia các trưởng lão. Cũng là không có quá nhiều hoài nghi, bọn hắn đều cho rằng là Diệp Băng muốn cứu Diệp Nguyên Thư. Mà cố ý nói như vậy, xem như thần giai y sư, Diệp Nam Thành y thuật còn muốn tại Dược Điện trưởng lão phía trên. Nếu hắn đều đã khẳng định, mà lại dùng, hoàn toàn không giống, dạng này hình dung. Vậy khẳng định chính là thật không giống với lúc trước, Chấp Pháp Trưởng Lão, cái này, ngược lại là trung tâm trên chủ lôi đài Dược Điện Trưởng Lão. Giờ phút này lại có chút không biết làm sao, phải biết hắn cái kia tay phải, còn vẫn như cũ khoác lên Diệp Nguyên Lãng Uyển Mạch phía trên A. Tại Dược Điện Trưởng Lão cảm ứng bên trong. Diệp Nguyên Lãng thể nội cái kia dị chủng kịch độc, cùng lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng đơn giản chính là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá một người hòa hoãn một người bá đạo thôi. Nhưng tương tự xem như thần giai y sư, Dược Điện Trưởng Lão cũng tin tưởng cảm ứng của mình không có sai. Nhưng vì cái gì Chấp Pháp Trưởng Lão muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đâu? Đây quả thực là lật ngược phải trái nha, làm sao? Dược Điện Trưởng Lão là không tin bản trưởng lão cảm ứng sao? Hay là nói, ngươi nhận vì y thuật của mình tại bản trưởng lão phía trên? Nghe được Dược Điện Trưởng Lão muốn nói lại thôi nghi hoặc thanh âm. Chấp Pháp Trưởng Lão trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái kia nhìn chằm chằm người trước tầm mắt, đều tràn ngập một tia mịt mờ uy hiếp, thấy Diệp Nam Thành lạnh lùng tầm mắt bắn ra qua đây. Dược Điện Trưởng Lão trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến vị này Chấp Pháp Trưởng Lão cường thế. Hắn trong nháy mắt liền làm ra một cái quyết định, có lẽ, là ta cảm ứng sai rồi. Vị này Dược Điện Trưởng Lão còn tính là có một ít nguyên tắc. Cũng không có như vậy phụ họa Diệp Nam Thành, nói Diệp Nguyên Lãng kịch độc trong cơ thể, cùng Diệp Nguyên Thư đã từng bị trúng kỳ độc hoàn toàn không giống. Hắn chỉ nói là chính mình cảm ứng sai mà thôi. Kể từ đó, không ít Diệp gia tộc nhân bọn họ sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Nghe Dược Điện Trưởng Lão thuyết pháp, hắn rõ ràng là cảm ứng ra một chút không đồng dạng đồ vật. Chỉ là không dám ở Diệp Nam Thành mở miệng trước sau đó. Nói ra cảm ứng của mình thôi. Thật chẳng lẽ có chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Phương Bắc ghế ngồi bên trong. Công Trạng Trưởng Lão Diệp Kế Thông sắc mặt biến hóa, trong miệng thì thào lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Diệp gia nhị trưởng lão một chút, lại là phát hiện vị này sắc mặt, căn bản là không có nửa điểm biến hóa, chỉ là nhìn chằm chằm trung tâm trên chủ lôi đài, một nháy mắt cũng không nháy. Trên lôi đài, mặc dù đối Dược Điện Trưởng Lão thuyết pháp có chút bất mãn, nhưng Diệp Nam Thành cũng biết vị này không phải mình một phe. Cưỡng ép làm cho đối phương nói ra không có cảm ứng ra tới đồ vật. Đó là tuyệt đối không thể nào, bởi vậy chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới Diệp Băng trên thân. Diệp Băng, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói, còn không cốt nhanh lên xuống dưới. Một đạo quát nhẹ âm thanh từ Diệp Nam Thành trong miệng phát ra. Làm cho không ít người đều là thân hình run lên, muốn nói tại toàn bộ Diệp gia bên trong. Bọn hắn sợ nhất cũng không phải là nhị trưởng lão, mà là cái này mặt sắt máu lạnh Chấp Pháp Trưởng Lão a. Chậc chậc, Diệp gia Chấp Pháp Trưởng Lão, thật sự là uy phong thật to, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào thực lực của mình cùng thân phận, liền có thể một tay che trời, để cho người ta không dám nói thật sao? Nhưng mà Diệp Băng lại là mới đến, hoàn toàn không biết vị này chấp pháp trưởng lão chiến tích. Cho nên hắn vốn không có để ý đối phương tiếng quát, mà là hiện ra một vòng cười lạnh, trực tiếp chào phúng lên tiếng, mà lại cái này một đạo tiếng giễu cợt, liền dược điện trưởng lão đều cho bao quát tiến vào, dù sao không dám nói thật cái kia, chỉ chính là hắn vị này dược điện trưởng lão a, cái này khiến cho hắn mặt mo đều có chút đỏ lên. Diệp Băng, ngươi thật to gan, dám đối chấp pháp trưởng lão bất kính, phải bị tội gì? Mà giờ khắc này Diệp Nguyên Lãng, tại có Diệp Nam Thành tòa này núi dựa lớn sau đó, phảng phất liền kịch độc trong cơ thể ăn mòn đều giảm bớt mấy phần. Nghe được Diệp Băng chào phúng, nhịn không được hét to lên tiếng, Diệp Nguyên Lãng trực tiếp liền cho Diệp Băng cài lên một đỉnh chụp mũ. Bởi vì tại Diệp gia bên trong, đẳng cấp chế độ là cực kỳ xâm nghiêm, chấp pháp trưởng lão chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Tại Diệp gia thân phận tự nhiên là không như bình thường. Trước kia có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay trước mặt Diệp Nam Thành nói ra dạng này trắng trợn trào phúng nói như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này chưa đầy 20 tuổi tiểu tử dám như vậy đại nghịch bất đạo, đơn giản nên giết, ngươi thế mà còn có tâm tình ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chẳng lẽ quên chính mình bị trúng kịch độc sao? Nghe được Diệp Nguyên Lãng tiếng quát mắng, Diệp Băng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, mà trong miệng nói ra, lại là làm cho vị này Diệp gia thiên tài, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hừ, có chấp pháp trưởng lão ở đây, liền xem như không có giải dược, loại kịch độc này lại có thể làm khó dễ được ta. Cái này có lẽ chính là Diệp Nguyên Lãng ỷ trượng lớn nhất. Có một câu hắn không có nói ra, đó chính là cái gọi là thương nguyên tán, nguyên bản là Diệp Nam Thành cho hắn, chấp pháp trưởng lão trên thân, tự nhiên có đối chứng giải dược. Diệp Nguyên Lãng lời này, làm cho không ít Diệp gia tộc nhân đều là rất tán thành. Đối với Diệp Nam Thành y thuật bọn hắn mà biết quá sâu. Chỉ cần không phải lúc trước Diệp Nguyên Thư bị trúng kịch độc, chỉ sợ cũng khó khăn không ngã vị này chấp pháp trưởng lão. Chỉ là những Diệp gia tộc này người đều không biết là Diệp Nguyên Lãng sở dĩ có tự tin, lại là bởi vì hắn thể nội kịch độc cùng Diệp Nguyên Thư lúc trước bị trúng kịch độc một dạng. Diệp Nam Thành trên người có đối chứng giải dược thôi. Ồ, phải không? Ngay tại Diệp Nguyên Lãng có vô tận tự tin, cho là mình lần này sẽ không bao giờ lại vì Diệp Băng chế thời điểm, lại nghe được thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng phát ra như thế một đạo cười khẽ thanh âm mần ni. Ngay sau đó Diệp Nguyên Lãng liền phát hiện trong cơ thể mình những cái kia nguyên bản đã có chỗ hòa hoãn kịch độc, lại một lần nữa bạo phát đi ra, làm cho hắn kém chút nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm mần ni. Chấp pháp trưởng lão, cứu, cứu ta. Cũng may Diệp Nguyên Lãng còn có một căn cứu mạng đại mộc. Giờ phút này cảm ứng được thể nội bộc phát thương nguyên tán kịch độc, hắn không khỏi đem khẩn cầu tầm mắt chuyển đến trên thân của Diệp Nam Thành. Hừ, chỉ là kịch độc, há có thể làm khó được bản trưởng lão. Diệp Nam Thành quả nhiên sẽ không lại ngồi yên không lý đến. Như là đã hướng rất nhiều Diệp gia tộc nhân cho thấy, đó cùng Diệp Nguyên Thư lúc trước bị trúng kịch độc bất đồng. Vậy hắn thi triển lên thủ đoạn đến, cũng liền không cố kỵ gì. Chỉ nghe Diệp Nam Thành phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Ngay sau đó hắn liền đưa tay ở trên thân thể Diệp Nguyên Lãng điểm liên tiếp mấy cái. Cuối cùng tại bao cổ tay bên trên một vòng, một viên đan dược trực tiếp bị hắn nhét vào Diệp Nguyên Lãng trong miệng. Hết chương.